Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Bản thân phát tiết. 2. Trương Đặc trợ lòng chua xót, suýt nữa tại chỗ rơi lệ. Đầu điện thoại kia hoàn toàn không biết phát sinh một chút cái gì kẻ cầm đầu. Không đợi Trương Đặc trợ hồi phục, giống như là lười nhác cùng hắn giảng điện thoại, nói câu treo, cũng không chút nào lưu tình cắt đứt điện thoại. Trương Đặc trợ vứt xuống điện thoại, vội vàng đi cho nữ sinh kia phát tin tức giải thích. Tin tức không thể phát ra ngoài, bởi vì hắn bị kéo đen. Hắn thử nghiệm một lần nữa tăng thêm hảo hữu, kết quả phát ra tin tức như là đá chìm đáy biển không tin tức. Trương Đặc trợ đáy lòng lập tức nhấc lên như bão phong vũ thút thít. Đây là thứ 58 lần hắn ra mắt, thứ 58 lần thất bại. Hạ Vãn An ngủ một giấc đến sáng ngày thứ 20 giờ mới tỉnh lại, say rượu khiến đầu nàng đau muốn nứt. Nàng xoa đầu, trên giường lật ra hai lần thân, mới phát hiện mình vị trí hoàn cảnh là Hàn Kinh Niên chung cư. Sau đó nàng cọ một chút ngồi dậy, nhìn quanh lên bốn phía. Gian phòng cùng nàng đã từng ở thời điểm không có gì khác biệt, nàng dùng đồ vật đều còn tại, liền ngay cả đồ trang điểm đều vẫn là nàng rời đi trước đó trưng bày bộ dáng. Điều này nói rõ nàng không ở nơi này ở trong khoảng thời gian này, cũng không có những người khác đến ở qua, bất quá ga giường bị trùm lại đổi qua. Cửa phòng tắm thảm cũng tẩy qua, chắc là chung cư nhân viên làm thêm giờ định thời gian đến quét dọn. Bất quá, nàng làm sao lại ngủ ở Hàn Kinh Niên trong phòng? Hạ Vãn An một bên nén lấy hiện đau huyệt thái dương, một bên xuống giường đi rửa mặt, sau đó tại toilet trên gương, thấy được một chương lời ghi chép thiếp. Trong nồi có cháo, bàn ăn giữ ấm, trong chén có canh giải rượu. Nhìn chữ viết, Hạ Vãn An cũng biết là Hàn Kinh Niên lưu tờ giấy. Cho nên, buổi tối hôm qua, không phải nàng một người ngủ ở nơi này, còn có Hàn Kinh Niên. Theo ý tưởng này, vựng vựng hồ hồ hiện lên Hạ Vãn An đại não. Chen xong kem đánh răng nàng, đem bàn chải đánh răng đưa tới miệng bên trong lúc, nàng xuyên thấu qua trước mắt tấm gương, nhìn thấy mình lộ ở bên ngoài trên da thịt. Hiện đầy xanh mượt từ từ dấu hôn. Hạ Vãn An tay run một cái, suýt nữa đem bàn chải đánh răng rơi tại rửa tay trong chậu. Nàng một bên cố gắng duy trì lấy sự chấn định của mình đánh răng, một bên tới gần tấm gương, quan sát một chút trên người mình vết tích. Đây là nói, tối hôm qua hắn cùng nàng làm một ít sự tình, mà lại rất kịch liệt. Hạ Vãn An mặt chợt đỏ lên, gục đầu xuống buồn bực không lên tiếng đánh răng. Xoát lấy xoát, nàng cả người suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng tối hôm qua nhìn thấy Chỉ Mộ lung la lung lay nhào vào trong ngực của hắn, ôm cổ của hắn, mà hắn không có đẩy ra nàng. Nàng liền để lái xe đi, bất quá nàng không có về nhà, mà là đi lân cận quán bar. Về sau nàng liền uống nhiều quá. Lại về sau nàng đào lấy một cái dáng dấp có mấy phần giống Hàn Kinh Niên thuở thiếu thời bộ dáng. Tiểu nam sinh hỏi: "Tiểu ca ca, ta nhìn ngươi dáng dấp mi thanh mục tú, rất thích hợp bị ta bao nuôi a." Sau đó nàng liền không nói hai lời đi đào người quần áo, còn tốt Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện, đem nàng túm đi. Bất quá rời đi khách sạn thời điểm, nàng còn giống như đối một cái vóc người có điểm giống Hàn Kinh Niên người nói câu: "Tiểu ca ca, ngươi nóng không nóng, có muốn hay không ta giúp ngươi cởi quần áo?" Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An tối hôm qua phát sinh đủ loại lập tức tất cả đều rõ ràng lóe lên trước mắt của nàng. "Tiểu ca ca, ngươi một đêm bao nhiêu tiền?" Ngoặc kép, tiện nghi không có hàng tốt. Nói bậy, ngươi rõ ràng là thuộc về ta. Hạ Vãn An hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên rất muốn chết. Nàng tối hôm qua loạn vẩy coi như xong, thế mà còn ở trong xe ngay trước mặt Trương Đặc trợ cởi quần áo.